Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, Đại Ngũ Hành tuyệt diệt vòng sáng. Trang Hữu Đức lại chờ giây lát, không có nửa điểm động tĩnh, nếu các ngươi không có ý kiến, liền tiến lên chào đi. Trang Hữu Đức trầm giọng nói rằng, sau khi nói xong, cái thứ nhất trước tiên nhìn về phía con trai của chính mình Trang Thành. Ngoặc kép, Trang Thành gặp qua sư thúc, trầm mặc chỉ chốc lát sau. Trang Thành nhắm mắt, cái thứ nhất tiến lên hành lễ bái kiến. Hắn là con trai của ta Trang Thành. Trang Hữu Đức là Phương Tuấn Mi giới thiệu đến. Mọi người từng cái tiến lên bái kiến. Trang Hữu Đức từng cái giới thiệu. Phương Tuấn Mi đáp lễ ra hiệu, tuy rằng ít nhiều gì, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không cái khác không nhanh sự tình phát sinh. Rốt cuộc Phương Tuấn Mi bày ra kiếm đạo năng khiếu, thực sự quá dọa người. Tất cả mọi người bái kiến qua đi. Trang Hữu Đức nghiêm mặt nói, chư vị, nói vậy các người đã đoán được ta mời Tuấn Mi tiến tông nguyên nhân. Không sai. Ta muốn đem Tuấn Mi bồi dưỡng thành chúng ta bàn tâm kiếm tông từ trước tới nay cái thứ hai phàm. Thuế ghê dĩ, làm chúng ta bàn tâm kiếm tông. Một lần nữa quật khởi, nghe được câu này, một ít đạo thai sơ trung kỳ bọn tiểu bối. Không khỏi nhiệt huyết dâng lên, sinh ra hào hùng đến, nhưng như thác bạt hải đám người, lại là ánh mắt vi chìm xuống dưới. Chỉ nghe Trang Hữu Đức khẩu khí này, liền biết tông môn tài nguyên muốn hướng về Phương Tuấn Mi nghiêng. Một tông tài nguyên khẳng định là có hạn, Phương Tuấn Mi cầm có thêm, người khác cầm đương nhiên liền ít đi. Bọn họ có thể tình nguyện sao? Lão phu biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Trang Hữu Đức ánh mắt như điện, thấm nhuần nhân tâm. Nếu như các người cũng có Tuấn Mi như vậy năng khiếu tài tình, tông môn cũng sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng các ngươi. Nếu như không có, vậy thì tiếp thu hiện thực. Đương nhiên, tông môn cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, chỉ muốn các ngươi đủ nỗ lực. Ta lão phu trước khi chết, coi như là lừa bịp, cũng sẽ nhiều mò một điểm thứ tốt tới cho các ngươi. Rốt cuộc dựa vào Tuấn Mi một người, Trấn Hưng không được bàn tâm kiếm tông. Lời nói này, nói vẫn là cứu vãn mấy phần nhân tâm. Sở dĩ, ta muốn nói chuyện thứ hai, chính là ta không hy vọng tông môn phát sinh cái gì câu tâm đấu giác chuyện xấu xa. Chúng ta bàn tâm kiếm tông, đã không chịu nổi nội đấu. Dứt tiếng, tựa hồ nhớ tới cái gì. Trang Hữu Đức ánh mắt, đột nhiên phức tạp một cái. Bay né qua một vệt hồn đoạn thần thương vẻ. Đều nghe hiểu không? Trang Hữu Đức lại quát một tiếng. Mọi người đáp vâng. Trang Hữu Đức lại nói, Tuấn Mi tu luyện do ta đến phụ trách. Hắn sau đó phần lớn thời giờ đều sẽ ở trong tu luyện. Tông môn việc vẫn cứ giao cho các ngươi ai nấy dùng nó trước. Bất quá nếu là phát sinh đại sự, hắn ra tay hay là muốn ra tay, chúng ta bàn tâm kiếm tông tài nguyên cũng không thể lấy không. Mọi người nghe cười cợt, cái khác cũng không có cái gì có thể nói. Trang Hữu Đức cuối cùng nói một câu, quay đầu nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi thực sự là cả đời lần đầu đối mặt cảnh tượng như vậy. Chỉ tốt phí lời mấy câu nói mang tính hình thức, tất cả giải tán đi, đem Tuấn Mi sự tình cùng đệ tử trong môn giảng một cái, ngược lại cũng không che giấu nổi. Thông thiên thành chuyện đã xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Mọi người đáp vâng mà đi. Bên trong cung điện, chỉ còn hai người. Đây chính là chúng ta bàn tâm kiếm tông toàn bộ lấy ra được tu sĩ. Người hiện tại phải chăng cảm thấy hối hận rồi? Trang Hữu Đức nhìn Phương Tuấn Mi, tự diễu vậy cười nói. Bất quá liền là ngươi cảm thấy hối hận, ta cũng sẽ không thả ngươi đi. Lão phu chính là như thế một cái không cần mặt mũi người. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, nghiêm trang nói, ta nếu đến rồi thì sẽ không rời đi. mà sư huynh ngươi là tông môn quật khởi bôn ba một viên khẩn thiết chi tâm. Ta vẫn là có thể cảm nhận được, người đời chỉ sợ đối với ngươi hiểu lầm rất nhiều. Trang Hữu Đức nghe được câu này, bắt đầu cười ha hà, ánh mắt có vui mừng vẻ né qua. Sư huynh hiện tại có thể nói cho ta, nếu là chọc phàm thuế tu sĩ, ngươi phương pháp ứng đối chứ? Phương Tuấn Mi hỏi. Trang Hữu Đức nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, hai tay cách không vỗ một cái. Cung điện cửa lớn đóng, Trang Hữu Đức lại nhanh chóng đánh tới cấm chế. Sư đệ, ngươi cùng Tú Nhi, cùng Hoa Vân tước chuyện, chỉ là việc nhỏ, hắn sư tổ Bạch Chú thâu hương khách, lòng dạ còn chưa chật hẹp đến bởi vì điểm ấy đánh giấm, liền đến gây sự với ngươi. Ngươi có thể không nói cho ta biết trước, ngươi lo lắng cái kia phàm thuế tu sĩ, đến cùng là ai? Trang Hữu Đức quá tinh thông nhân sự, đoán được Phương Tuấn Mi khẳng định chọc ai. Ngoặc kép, Xích Viêm Uyên. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền trực tiếp chỉ ra. Trang Hữu Đức mắt sáng lên nói, Long Đoạn Sơn mạch bên trong, Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc tộc trưởng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, bất quá sư huynh không được truy hỏi ta, vì sao lại chọc hắn. Nói chung, không sai ở ta, mà như người này được tin tức về ta, 89/10 là muốn tới giết ta. Trang Hữu Đức khẽ gật đầu, rốt cuộc nói ra bản thân lá bài tẩy. Bất Động Tổ Sư rời đi tông môn trước, từng là tông môn cùng hậu bối, lưu lại hai dạng bảo toàn chi pháp, trong đó đồng dạng là chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông đại trận hộ sơn táng nhạc lục hải đại trận. Phàm thuế sơ kỳ tu sĩ, nếu là dám xông vào, không chết cũng tàn tật. Sau khi nói đến đây, Trang Hữu Đức trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Phương Tuấn Mi nghe khẽ gật đầu. Trận pháp này trung khu vị trí, ta đã truyền cho Trang Thành, sau đó cũng sẽ truyền cho sư đệ ngươi. Trang Hữu Đức lại nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, biết Trang Hữu Đức vẫn chưa yên tâm hắn, cần thời gian đến khảo sát hắn. Dạng thứ hai đây, đối với pháp bảo phân chia, sư đệ biết bao nhiêu? Trang Hữu Đức thần thần bí bí hỏi ngược lại. Phương Tuấn Mi đàng hoàng nói, đến đỉnh cấp pháp bảo mới thôi, phía trên liền lại không biết. Trang Hữu Đức gật đầu nói, đỉnh cấp pháp bảo bên trên là linh bảo bên trên còn có tiên thiên linh bảo, có người nói tiên thiên linh bảo bên trên còn có càng lợi hại nhân tổ sử dụng nghịch thiên bảo bối. Trong đó khác nhau cùng phân chia, ngay cả ta đều không phải quá rõ ràng. Phương Tuấn Mi hiểu, lại một lần tầm mắt mở ra, trong lòng thầm nghĩ, không biết khối này chính mình bay vào trong lồng ngực của hắn tấm gương thần bí là cái nào cấp độ bảo bối, mà trên tay hắn tam tước thần thạch lại là cái gì cấp độ bảo bối. Trang Hữu Đức nói tiếp, Bất Động Tổ Sư di lưu lại dạng thứ hai đồ vật chính là một cái linh bảo, nó uy lực cùng phàm thuế tu sĩ là cùng một cấp độ, Long Môn tu sĩ triển khai lên cực kỳ cật lực, cũng may lão phu nguyên thần pháp lực đã đi đến Long Môn kỳ cao cấp nhất, vẫn còn có thể triển khai không ít lần. Nói xong lại dặn dò, bảo vật này do ta bên người mang theo, ngươi nếu là rời đi tông môn, tận lực gọi ta cùng đi, không thể tự cao tự đại, làm mất mạng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, trong mắt lại sáng lên hào quang óng ánh. Sư huynh, có thể hay không để ta nhìn qua? Gấp cái gì, sớm muộn cũng sẽ truyền tới trong tay ngươi. Khi đó ngươi muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, cũng không dùng hết phu bồi tiếp. Trang Hữu Đức cười cực hèn mọn, ta hiện tại liền muốn nhìn một chút, ai biết ngươi có phải là lại lừa người. Phương Tuấn Mi kiên trì. Trang Hữu Đức nghe vậy, tức giận lườm hắn một cái, ngược lại thoải mái sờ về phía chiếc nhẫn chứa đồ của mình. Lấy ra một vật, vật ấy mới một lấy ra, liền có mênh mông như tinh thần, phảng phất phàm thuế sơ trung kỳ tu sĩ bình thường hùng vĩ khí tức. Phả vào mặt, ép Vương Tuấn mi vai đột nhiên chìm xuống. Hơi thở kia mạnh, vượt xa khỏi hắn mặc vũ kiếm cùng thiểm điện trong bụng ngọc tỷ. Ổn định tâm thần, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Trang Hữu Đức trên lòng bàn tay Phương trong hư không. Trôi nổi một cái màu vàng ngọc dạng vòng pháp bảo. Tuy là màu vàng, mặt ngoài lại tỏa ra đối ứng ngũ hành linh quang nhan sắc. Biến hóa lưu chuyển, trông rất đẹp mắt, bảo vật này phảng phất có linh bình thường. Lấy ra sau, ở trong hư không rung động, phát ra hưng phấn vậy tiếng ong ong, phảng phất bị nín hồi lâu sau, rốt cục hiện thế bình thường. Ngoài ra, không nhìn ra có tác dụng gì, Trang Hữu Đức đã giảng giải lên. Vật ấy tên là Đại Ngũ Hành Tuyệt Diệt Thần Quyền, trong đó chất chứa theo ngũ hành thiên địa thần vật bên trong rút lấy ra 5 loại giết chóc thần. Quang là một cái uy lực cực cường giết chóc bảo vật, phàm thuế tu sĩ bị bắn trúng cũng phải bị thương. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, có thể suy ra cái kia 5 đạo giết chóc thần quang chiếu rọi tốc độ nhất định cực nhanh. Đụng với như vậy một cái bảo bối, như không có mạnh mẽ hộ thân thủ đoạn, vậy thì chuẩn bị có bao xa trốn bao xa đi. Làm sao, ngươi hiện tại có thể yên tâm sao? Trang Hữu Đức hắc cười nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lần này là thật yên tâm, bất quá nhưng nói, ta hiện ra ấn mấy cái xích viêm băng nghe bên kia Long Môn tu sĩ dáng vẻ, cho ngươi xem. Nếu là phụ cận đụng tới, ngay lập tức sẽ có thể biết lai lịch của bọn họ. Ngươi có lẽ không lo lắng, nhưng không chịu nổi bọn họ hướng đệ tử ra tay. Trang Hữu Đức gật gật đầu. Phương Tuấn Mi đem xích viêm hải chờ từng gặp mặt tứ đại yêu thú chủng tộc Long Môn tu sĩ dáng vẻ, đồng thời hiện ra in ra, mấy tức sau lại triệt hồi. Còn có vấn đề gì không? Trang Hữu Đức hỏi. Sư huynh có thể hay không nói cho ta, muốn làm được một bước nào, mới xem như là chấn hưng bản tâm kiếm tông? Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút hỏi, đơn giản chấn hưng hai chữ, rốt cuộc quá chỗ trống, không bằng cụ thể mục tiêu đến càng làm cho người ta sinh ra truy đuổi phấn đấu chi tâm. Việc này không vội vã, cũng không phải một ngày hai ngày việc, người trước tiên an tâm tu luyện đi. Trang Hữu Đức vẫn chưa ép sát Phương Tuấn Mi, tạm thời không còn gì khác vấn đề. Hai người tán gẫu lên việc tu luyện đến. Ngươi có yêu cầu gì? Hết thảy công pháp tu luyện, ta muốn tốt nhất, bất luận là nguyên thần công pháp, vẫn là kiếm tu công pháp, hay hoặc là thân pháp thần thông, kiếm đạo thần thông, như có thể, ta hy vọng sư huynh mau chóng giúp ta mở ra thiên nhãn. Vượt qua thiên kiếp, xung kích đến Long Môn cảnh giới. Ta muốn tu luyện đồ vật quá nhiều. Nếu là có thời gian, ta còn muốn đem khiếm khuyết trận pháp cấm chế bài tập bù đắp. Luyện đan cùng luyện khí liền là, ta hứng thú không lớn. Phương Tuấn Mi nói nhanh, không hề có một chút khách khí. Ha ha ha, Trang Hữu Đức nghe cười to lên. Tông môn trong tàng kinh các, tốt nhất những này cũng có thể cho ngươi, nhưng ta muốn nhìn thấy ngươi ở mỗi cái trong cảnh giới bày ra tinh tiến. Ta không hy vọng ngươi bởi vì có ta hỗ trợ liền thả lỏng lười biếng. Nếu là ta cảm thấy ngươi là cái chỉ có thiên phú cũng không biết nỗ lực người tu hành, ta sẽ lập tức đứt rời ta đối với ngươi hết thảy trả giá. Nên nghiêm túc lúc Trang Hữu Đức tuyệt không mang theo, người này đã không có bao nhiêu việc đâu, tuyệt không hy vọng, hy vọng cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, sư huynh yên tâm đi, ta cũng không muốn ở gây ra động tĩnh lớn như vậy sau, cuối cùng lại thành một cái chuyện cười lớn. Phương Tuấn Mi sắp sửa ở bàn tâm kiếm tông bên trong mở ra một đoạn thuận buồm xuôi gió, lại không cần lo lắng gặp phải quấy rối tu hành, mà liên quan với hắn cùng Thông Thiên Thành bên trong chuyện đã xảy ra. đã bị vãng lai tu sĩ truyền về bốn phương tám hướng, bị càng ngày càng nhiều tu sĩ biết, trong đó khiếp sợ, liền không cần nhiều nói ra, mà chuyện này cũng phải truyền tới một người trong tai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?